Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 308, mối thù sâu tựa biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ biệt Dương Bá Nông, Thẩm Khinh Chu lập tức đi thẳng đến phủ Nghiêm. Xe ngựa dừng lại trong con hẻm gần phủ. Hắn sai người đi thăm dò tình hình của Thẩm Truy trước. Không lâu sau, hộ vệ từ chỗ Thẩm Bác cũng quay về báo tin. Sau khi rời phủ, Thái úy đại nhân đã ghé qua phủ của Dịch tiên sinh, lưu lại khoảng 2 khắc rồi mới rời đi. Sau đó, ngài lại đến binh bộ. Khi thuộc hạ chạy tới, Thái úy đại nhân đã vào cung. Nghe đến 2 chữ, vào cung, Thẩm Khinh Chu hơi nhíu mày. Không hỏi Dịch tiên sinh xem chuyện gì sao? Hộ vệ đáp, Dịch tiên sinh xưa nay chỉ nghe lệnh Thái úy đại nhân. Thuộc hạ đã giả vờ tìm Thái úy đại nhân mà đến phủ Dịch. Nhưng tiên sinh không tiết lộ bất cứ tin tức nào. Chỉ có phu nhân của tiên sinh vô tình nói một câu. Nếu thiếu phu nhân mà tức giận sinh bệnh, e rằng Thái úy đại nhân sẽ chẳng có nổi một bữa cơm ngon. Móc lửng chấm, Thẩm Khinh Chu nghe vậy, liếc nhìn hộ vệ một cái, rồi đưa mắt về phía đại môn đóng chặt của phủ Nghiêm. Lạnh giọng ra lệnh, gõ cửa, 12 hộ vệ nhà họ Thẩm đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm. Sức phá hoại cực lớn, chỉ trong chốc lát, hoa sảnh của phủ Nghiêm đã bị đập phá tan tành, ngay cả hành lang cũng không còn nguyên vẹn. Quản gia phủ Nghiêm vội vã điều động thêm hộ vệ đến đối phó. Nhưng những người này sao có thể địch lại những tinh binh bên cạnh Thẩm Truy? Nếu tiếp tục tăng người vào trận, thì người chịu thiệt vẫn là nhà họ Nghiêm. Thế nên, họ chỉ có thể cố gắng bảo vệ những nơi khác trong phủ. Còn hoa sảnh này, đành cam chịu để mặc bọn họ hoành hành. Nghiêm phu nhân tức giận đến mức máu nóng dâng lên tận óc. Nghiến răng quay đầu quát, đi mời đại thiếu phu nhân nhà họ Thẩm qua đây ngay. Hôm nay, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lục gia. Nếu không có nàng, nhà họ Thẩm sao có thể nhân cơ hội này đến gây sự, làm loạn đến mức này? Con nhà đầu chết tiệt này, gả nàng đi là để nàng làm tay mắt cho nhà họ Nghiêm. Vậy mà nàng lại chẳng làm được gì, còn gây ra mớ rắc rối lớn thế này. Dù có bị Tạ Tam bắt gặp thì đã sao? Lúc trước gả nàng đi, lẽ nào thật sự là để nàng hưởng phúc làm thiếu phu nhân nhà họ Thẩm? Nếu không có nhà họ Nghiêm, một đứa con gái lớn lên trong phố chợ như nàng, sao có thể gả vào một gia tộc danh giá như vậy? Nàng biết rõ Tưởng Thị là đại thiếu phu nhân của phủ Nghiêm, thế mà không biết thu nhỏ lại, lại dám để mặc cho Thẩm Truy đến đây làm loạn. Nàng thực sự nghĩ rằng chỉ vì làm dâu nhà họ Thẩm là có thể làm cao rồi sao? Nhà họ Nghiêm bị phá nát như thế này, nếu Lục gia không ra mặt giải quyết, thì nàng cứ chờ xem hậu quả đi. Phu nhân, đại công tử nhà họ Thẩm đến rồi. Lúc này, Nghiêm phu nhân nào có tâm trạng để ý ai đến, lập tức giận dữ quát, bảo hắn cút đi. Nhưng nói xong, bà ta đột nhiên sững người lại. Ngươi nói ai đến? Quản gia nuốt nước bọt. Thẩm đại công tử. Nghiêm phu nhân chết lặng. Nghiêm Lương cũng kinh ngạc quay lại nhìn. Hắn đến làm gì? Từ trước đến nay, đại công tử nhà họ Thẩm chỉ có danh mà không có thực. Hiếm khi xuất hiện trước công chúng, lại càng chưa từng công khai xuất hiện trong những sự kiện tranh chấp. Hôm nay Thẩm Truy đến, có thể viện lý do là hắn còn trẻ bồng bột, nhưng một người trầm ổn, bí ẩn như Thẩm Khinh Chu, sao hắn cũng đến, ta đi đón. Nghiêm Lương lập tức bước lên. Không cần, Nghiêm phu nhân lạnh giọng, bảo hạ nhân ra tiếp hắn. Hắn nhất định là đến để hòa giải, nhưng chuyện đã ầm ĩ đến mức này, sao có thể dễ dàng để họ dàn xếp qua loa? Huống hồ, nhà họ Thẩm dung túng con cháu hành xử ngang ngược như vậy, nhà họ Nghiêm còn cần phải khách sáo với họ sao? Nghiêm Lương mím môi, dừng bước, ra hiệu cho quản gia ra ngoài tiếp đón. Quản gia bước đến cổng chính, chỉ thấy một chiếc kiệu lớn dừng trước cửa. hai bên đều có hộ vệ cầm kiếm đứng nghiêm. Những cảnh tượng xa hoa, nhà họ Nghiêm đã thấy nhiều. Những cỗ kiệu tinh xảo hơn thế này cũng không thiếu. Nhưng đám hộ vệ khí thế bất phàm kia lại không phải thứ có thể mua được chỉ bằng tiền bạc. Thẩm công tử, quản gia họ Lâm bước lên phía trước, khom người nói, ngài đến thật đúng lúc, nhị công tử hôm nay hành xử quá mức vô lễ tại phủ Nghiêm. Kính xin đại công tử ra mặt, chủ trì công đạo. Vừa dứt lời, trong kiệu liền vang lên một tiếng cười lạnh nhạt. Một hộ vệ bên cạnh liếc xéo quản gia họ Lâm, giọng khinh miệt, ngươi là ai? Quản gia thoáng ngừng lại, đáp, tiểu nhân là quản gia của phủ Nghiêm. Họ Lâm, phủ Nghiêm không còn ai hay sao? Lời này thốt ra, sắc mặt họ Lâm thoáng chốc cứng đờ. Ban đầu, ông ta còn nghĩ Thẩm đại công tử là đến để giữ thể diện cho cả hai bên. Dù sao mấy chục năm qua, ai dám vô lễ trước nhà họ Nghiêm, cho dù nhà họ Thẩm có thế nào, thì cũng nên biết điều mà để Thẩm truy quậy phá bấy nhiêu là đủ rồi. Nhưng bây giờ, lại bị hộ vệ nhà họ Thẩm chặn họng ngay trước cửa. Họ Lâm có phần lúng túng. Ngay lúc đó, rèm kiệu vén lên, Thẩm Khinh Chu đã bước xuống. Chỉ khi hắn đứng trên mặt đất, quản gia họ Lâm mới nhận ra, người mà thiên hạ đồn đại là ốm yếu. Mảnh mai kia, thực ra lại cao lớn, dáng người thon gầy nhưng không hề yếu đuối. Khí thế mơ hồ tỏa ra quanh hắn, dù không nói một lời cũng khiến người ta không thể xem nhẹ. Trước đây, ông ta vẫn nghĩ đại công tử nhà mình mang khí chất tôn quý. Đúng là nhân trung long phượng, nhưng đến lúc này nhìn thấy Thẩm Khinh Chu, lòng ông ta lại sinh ra chút bất an mơ hồ. Thẩm Khinh Chu quét mắt nhìn lên cổng lớn, chẳng buồn để ý đến ông ta, thẳng thừng vén áo, nhấc chân bước lên bậc thềm, đi thẳng vào phủ, hướng về nơi phát ra tiếng ồn ào nhất. Lần trước hắn đến đây là trong một đêm tuyết rơi, thay thế người đang bệnh nặng mà đến quỳ trước phủ Nghiêm, cầu xin họ thả lang trung cứu mạng. Lần sau ghé qua nơi này, chính là đêm hắn tình cờ gặp Lục Gia và cùng nàng trốn chạy. Đêm đó cũng có tuyết rơi, một đời trôi qua, hai kiếp đã đổi, mà phủ Nghiêm vẫn là phủ Nghiêm. Cao tường kiên cố, cửa son chạm trổ tinh xảo, chẳng có gì thay đổi. Dừng tay, bước vào sân, vừa liếc mắt đã thấy cảnh tượng hỗn loạn. Hắn liền nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lướt qua đám người nhà họ Nghiêm, bao gồm cả Nghiêm phu nhân, Nghiêm lương và toàn bộ gia đình của phủ. Nhưng cuối cùng, hắn dừng lại ở Thẩm Truy, người đang đứng giữa đống đổ nát của hoa sảnh, cả một khoảng sân rộng lớn, không còn lấy một vật còn nguyên vẹn. Bốn cổng vào đều đã có người của phủ Nghiêm canh giữ. Xem ra hắn đến vừa đúng lúc. Nghe giọng nói này, Thẩm Truy vô thức giật mình, hai tay đang chống nạnh cũng buông xuống ngay lập tức. Đại ca, Nghiêm phu nhân và Nghiêm lương cũng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều khựng lại trong chốc lát, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Còn không cút qua đây. Thẩm Khinh Chu đứng dưới hành lang, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng như ánh trăng mùa đông. Thẩm Truy và đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, rồi lúng túng lê bước đến trước mặt hắn. Hắn vừa định mở miệng giải thích, huynh nghe đệ nói, hôm nay bọn họ bắt nạt đại tẩu. Câm miệng. Thẩm Khinh Chu lạnh nhạt liếc hắn một cái, rồi quay người đi ra theo đúng con đường hắn vừa đi vào. Nghiêm phu nhân và Nghiêm lương đều chết sững tại chỗ. Hắn có ý gì? Hắn không thấy hai mẹ con họ đang đứng ở đây sao? Nghiêm lương lập tức bước lên. Thẩm đại công tử, xin dừng bước. Thẩm Khinh Chu chậm rãi cúi mắt, nhìn xuống Nghiêm lương đang chặn đường hắn, không nói một lời. Khoảnh khắc đó, Nghiêm lương bỗng nhiên có cảm giác bản thân giống như một kẻ hề. Hắn chỉnh lại tư thế. Nghiêm giọng nói, hôm nay nhị công tử ở phủ ta làm loạn, xin đại công tử cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi muốn giải thích gì? Cách chương.